Trưởng công chúa ốm yếu. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người đừng có mà lấy phép khích tướng tới kích ta. Ta chưa làm cái gì thì vì cái gì mà phải chột dạ. Người hiện giờ không bằng không chứng. Liền một mực muốn kiểm tra sổ sách của ta. Ta nếu là dễ dàng liền giao cho ngươi như vậy thì cho dù có chứng minh ta trong sạch rồi. Ngày sau ta ở trong cung còn mặt mũi gì để tồn tại? Lục công chúa Cơ Thường Nhạc bi phẫn mà nhìn Bảo Lạc. Thất hoàng muội, tuy rằng ngươi là trung cung đích nữ, ta so ra không có được thân phận tôn quý như ngươi. Nhưng ta cũng là nữ nhi của phụ hoàng. Dựa vào cái gì mà phải chịu nỗi khuất nhục này? Nguyên lai là Lục hoàng tỷ cảm thấy bị người khác hoài nghi chính là một điều vô cùng nhục nhã. Như vậy vừa rồi khi Lục hoàng tỷ ép hỏi ta như thế nào không có nghĩ tới ngươi cũng là đang vũ nhục ta. Chấm, Bảo Lạc ngày thường ôn hòa, luôn tươi cười, nhưng là giờ phút này, trong mắt nàng không có một chút ý cười nào. Bảo Lạc hiện giờ rốt cuộc minh bạch vì sao Cơ Thường Nhạc có thể không chớp mắt mà tính kế đến Cơ Thanh Hàm. Cơ Thường Nhạc nhìn như một kẻ nhút nhát, hèn mọn, vô hại như tiểu bạch thỏ. Kỳ thật lại là một người thủ hạ không lưu tình. Khi ngươi ở trước mặt nàng có địa vị cao hơn nàng, nàng liền ở trước mặt ngươi thuận theo vô cùng. Nhưng ngươi một khi yếu thế hoặc là bị nàng bắt được nhược điểm gì, nàng liền sẽ lợi dụng điểm này hung hăng mà tới công kích ngươi. Một khi ngươi đã tìm ra lý do để phản kích, nàng lại sẽ bày ra một bộ tư thái nhu nhược tới nói ngươi khi dễ người. Bảo Lạc cảm thấy nàng trước kia thật đúng là đã nhìn sai về Lục công chúa. Hay có thể nói tất cả mọi người ở trong cung đều hiểu sai về Lục công chúa. Nghe xong lời Bảo Lạc nói, Lục công chúa theo bản năng mà phản bác nói. Cái đó không giống nhau. Mới vừa rồi chứng cứ chỉ về phía thất hoàng muội. Ta tuy là trong lòng rất tin tưởng thất hoàng muội, lại cũng không thể không hỏi nhiều thêm vài câu để giúp thất hoàng muội nhanh chóng thoát khỏi hiểm nghi. Ai ngờ, thất hoàng muội không hiểu một chút dụng tâm lương khổ của ta. Hiện giờ thế nhưng không duyên cớ tới nghi ngờ ta. Chấm, ta nhưng cũng là có chứng cứ. Nếu như những lời đồn này theo lời của các cung nữ ở đây khai ra là do cung nữ Diêu Hoàng cố ý để các nàng nói như vậy thì Diêu Hoàng cố nhiên chạy không thoát được thẩm vấn. Nhưng Lục hoàng tỷ ngươi là chủ tử cũng không tránh được bị người khác mang lòng nghi ngờ. Vì để tẩy sạch hiềm nghi trên người chính mình, Lục hoàng tỷ vẫn là nên lấy ra chứng cứ để chứng minh cho thỏa đáng đi. Dừng lại một chút, Bảo Lạc không phải không có châm chọc mà bỏ thêm câu. Ta nhưng cũng là vì Lục hoàng tỷ mà suy nghĩ đó thôi. Lục hoàng tỷ nói chính mình là trong sạch, lại khó có thể thủ tín với người. Chi bằng trực tiếp lấy ra chứng cứ cũng làm cho những người hoài nghi Lục hoàng tỷ tâm phục khẩu phục. Nói xong, Bảo Lạc không hề để Lục công chúa có cơ hội phản đối. Liền nhìn về phía Long Khánh trưởng công chúa. Long Khánh cô, có thể làm phiền ngài trực tiếp hạ chỉ cho người đem số sách trong cung điện của Lục hoàng tỷ mang tới được hay không? Chúng ta nếu cứ tiếp tục để dây cà ra dây muống thế này sợ là sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thẩm án. Nếu là sau khi sổ sách mang tới chứng thực Lục hoàng tỷ là trong sạch, ta sẽ tự mình hướng Lục hoàng tỷ thỉnh tội. Long Khánh trưởng công chúa cười như không cười mà nhìn Lục công chúa liếc mắt một cái. Đối với Bảo Lạc khen ngợi gật gật đầu. Theo ý ngươi nói mà làm đi. Bảo Lạc, cô biết ngươi tâm tư đoan chính. Cùng những người khác mặt ngoài tuy đơn thuần vô hại, kỳ thật trong lòng không biết có bao nhiêu mưu mô toan tính hại người là không giống nhau. Nếu mới vừa rồi ngươi bị người khác hoài nghi, lại không thể không lấy ra chứng cứ chứng minh trong sạch, Cơ Thường Nhạc không có hướng ngươi thỉnh tội. Như vậy, cho dù ngươi có thật là oan uổng nàng thì cũng không cần cùng nàng thỉnh tội làm gì. Nàng còn nhận không nổi đâu. Cuộc nói chuyện vô cùng đơn giản, trực tiếp khiến Lục công chúa đỏ mặt. Lục công chúa biết Long Khánh trưởng công chúa xưa nay xem trọng đích thứ rõ ràng. Thường ngày tiến cung, trong lòng, trong mắt cũng chỉ nhìn thấy thái tử cùng Bảo Lạc. Đối với nhóm thứ tử thứ nữ bọn họ thì không chút nào để ý. Nhưng Lục công chúa không nghĩ tới Long Khánh trưởng công chúa thế nhưng sẽ ở trước mặt nhiều người như vậy mà hạ thấp mặt mũi chính mình. Lục công chúa rốt cuộc vẫn là người sĩ diện. Nàng bởi vì xấu hổ buồn bực quá độ nên trong khoảng thời gian ngắn không có tinh lực lại đi càn quấy. Bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để ngăn trở Long Khánh trưởng công chúa cùng Bảo Lạc. Chờ đến khi sổ sách của nàng bị mang tới trước mặt mọi người. Nàng mới hối hận không thôi. Long Khánh trưởng công chúa cũng không thèm nhìn tới bọn thị vệ trình lên sổ sách. Vẻ mặt ôn hòa mà nhìn Bảo Lạc nói. Chủ ý này nếu là của ngươi. Ngươi liền đến xem sổ sách của cơ thường nhạc này đến tột cùng là có vấn đề gì hay không. Lời nói bên trong nghiễm nhiên là đem lần thẩm án này coi như là một cái cơ hội cho Bảo Lạc luyện tập. Lục công chúa bởi vì những lời này mà lần nữa đỏ bừng khuôn mặt. Bảo Lạc lại không rảnh lo chiếu cố tâm tình Lục công chúa. Thẳng đến khi cầm những sổ sách kia mà tinh tế xem xét. Chỗ này có vấn đề. Tháng trước tiền tiêu vặt trong danh mục vẫn còn tương đối. Vốn riêng của Lục Hoàng tỷ còn lại 76 lượng bạc. Nhưng tới tháng này lại chỉ còn lại 21 lượng. Trong đó, 2 lượng bạc lấy ra thưởng cho cung nhân. 1 lượng bạc là khi sinh nhật của Lương Thuận Nghi nhờ người ra cung vì Lương Thuận Nghi mua chút đồ ngoài cung mang vào. Còn có 52 lượng lại không biết tung tích. Lục công chúa tức giận đến mặt đỏ bừng. Những bạc đó, ta nhờ người ra ngoài cung mua cho mẫu phi một vài món trang sức lưu hành chẳng lẽ không được sao? Người cũng nói những cung nữ đó cầm bạc tổng cộng là 50 lượng. Không phải 52 lượng. Người muốn đem tội danh này giá họa cho ta chỉ sợ không khớp đi. 2 lượng bạc kia tự nhiên là bị ngươi thưởng cho Diêu Hoàng đã giúp ngươi làm việc này thì có cái gì không khớp. Bảo Lạc nhìn Lục công chúa đến chết cũng không nhận sai. Khẽ lắc đầu, Lục công chúa nói là nhờ người ra ngoài cung mua trang sức cho Lương Thuận Nghi. Xin hỏi Lục Hoàng tỷ là khi nào thì nhờ người nào ra cung? Trang sức ở cửa hàng vì Lương Thuận Nghi mua là trang sức gì? Này! Trong khoảng thời gian ngắn ta cũng nghĩ không ra. Bị hỏi đến cụ thể vấn đề. Lục công chúa liền bắt đầu ấp úng. Tới lúc này rồi Long Khánh trưởng công chúa cùng Lão Vinh Vương Phi sao lại còn nhìn không ra là Lục công chúa có vấn đề. Lão Vinh Vương Phi ánh mắt hung hăng mà trừng mắt nhìn Lục công chúa. Long Khánh trưởng công chúa không kiên nhẫn nói. Người không nhớ thì sẽ có người muốn nhớ. Nàng vươn đôi tay nhỏ dài chỉ hướng Diêu Hoàng ở một bên sợ tới mức run run. Nói, đi đem nha đầu này đánh cho bổn cung. Đánh tới khi nào nói thật mới thôi. Lục công chúa vừa mới muốn kháng nghị. Ai ngờ Long Khánh trưởng công chúa lại nói. Cơ thường nhạc nếu là lại không thành thật. Các ngươi liền lấy rẻ lau tới nhét vào miệng nàng. Nếu nàng há mồm ra lại không nói thật. Bổn cung cũng không kiên nhẫn muốn nghe nàng nói cái gì. Nghe vậy, Lục công chúa đành phải ủy khuất mà ngậm miệng. Nàng biết tính tình Long Khánh trưởng công chúa cương liệt. Từ trước đến nay đã nói là làm. Nàng rốt cuộc không nghĩ thật sự bị người ta lấy khối rẻ lau dơ tới nhét ở trong miệng. Diêu Hoàng rốt cuộc nhát gan. Sau khi bị người đánh mấy bản tử liền hữu khí vô lực mà khai ra Lục công chúa. Sau khi lấy được lời khai của Diêu Hoàng, Long Khánh trưởng công chúa từ trên cao mà nhìn xuống Lục công chúa. Cười lạnh một tiếng, ngươi còn có cái gì để nói? Cung nữ bên cạnh ngươi kia chính là công cụ mà ngươi kỹ càng tỉ mỉ để nàng ta làm việc. Từ khi nào mà ngươi lại nổi lên loại tâm tư này? Lão Vinh Vương Phi lặng im một lát. Đột nhiên giống như điên lên rồi xông về phía trước cùng Lục công chúa xé rách. Ngươi là độc phụ hại cháu gái ta một lần không đủ. Lại vẫn còn muốn hại lần thứ hai. Tiện nô sinh ra nữ nhi quả nhiên cũng là tiện nô. Người căn bản là không nên được sinh ra. Người quả thực là làm bẩn huyết thống hoàng gia ta. Ông trời như thế nào không để lúc ngươi vừa sinh ra liền mang ngươi đi đi. Lục công chúa không kịp phản ứng bị lão Vinh Vương Phi ở trên cánh tay cào ra ba đạo vết máu. Mới rốt cuộc phản ứng lại. Một tay đem lão Vinh Vương Phi đẩy ra. Nhìn những người chung quanh ánh mắt bất thiện. Lục công chúa trong lòng biết lần này nàng có lại rảo biện cũng không được. Đơn giản liền bất chấp tất cả. Nàng không biết sức lực từ đâu ra mà một tay đem lão Vinh Vương Phi đẩy ra. Cháu gái ngươi có thể vì vị trí võ an hầu phu nhân mà hãm hại ta. Khiến thanh danh của ta trở nên bại hoại. Dẫm lên ta mà thượng vị. Ta vì cái gì không thể gẩy ông đập lưng ông. Nếu là cháu gái ngươi không tới trêu chọc ta. Ta lại như thế nào sẽ đi trêu chọc lại nàng. Còn có ngươi, Cơ Thanh Hàm. Ngươi từ nhỏ liền thích khi dễ ta. Hiện giờ chính mình trở thành một kẻ nửa điên khùng liền cũng không muốn để ta được sống tốt. Ngươi dám nói ở thời điểm ta hãm hại Bình Ninh. Ngươi không có nhúng tay sao? Bình Ninh ở trong cung có thể thuận lợi thi triển kế hoạch của nàng. Mẫu phi tốt của ngươi sau lưng chẳng lẽ không có tương trợ với nàng sao? Sau đó các ngươi thực hiện được gian kế. Hại ta bị phụ hoàng răn dậy. Đầu sỏ là ngươi gây tội còn không buông tha cho ta mà còn tiếp tục chạy tới bên cạnh mà bỏ đá xuống giếng hại ta. Nếu các ngươi không cho ta đường sống. Vậy đơn giản mọi người đều đừng hòng sống tốt. Đừng vì hành vi điên cuồng của ngươi mà lấy cớ. Long Khánh trưởng công chúa lạnh lùng nói. Rõ ràng là chính ngươi tâm thuật bất chính. Đừng nói đến người giống như ngươi cỡ nào đừng mong có thể được vô tội. Cho dù là Bình An cùng Cơ Thanh Hàm có hãm hại ngươi mới bị ngươi phản kích lại. Nhưng bảo là có liên quan gì tới ngươi. Ngươi châm ngòi Bình An hòa Cơ Thanh Hàm sau đó liền quay đầu lại đẩy lên người Bảo Lạc chính là không chút nào nương tay a. Bảo Lạc đã làm gì mà đắc tội với ngươi? Ta biết, ta vu oan cho Thất Hoàng Muội là không tốt. Chính là ta cũng không có cách nào. Thất Hoàng Muội từ khi ra đời tới nay liền đều có phụ hoàng sủng ái. Địa vị tôn sùng, được cô người nhìn với con mắt khác. Được hoàng hậu cùng thái tử toàn tâm toàn ý giữ gìn. Nếu chuyện này bị người khác biết là do ta làm, ta tuyệt đối không có kết cục tốt. Nhưng việc này nếu là do Thất Hoàng Muội làm, chỉ sợ nàng chuyện gì cũng sẽ không có xảy ra đi. Lục công chúa đôi mắt trừng lên, trong ánh mắt có chút tơ máu. Long Khánh trưởng công chúa chán ghét nhăn lại mi. Người thật là không có thuốc chữa. Người tới. Đem Lục công chúa cùng đám cung nữ bắt lấy đem vào tông nhân phủ đợi thân mình hoàng huynh chuyển biến tốt đẹp liền tự mình xử trí. Ngũ công chúa nghe xong lời này. Còn không kịp vui sướng khi người gặp họa. Liền nghe Long Khánh trưởng công chúa nói. Ngũ công chúa cũng thế. Nếu là các nàng có ai không chịu phối hợp. Các ngươi không cần phải khách khí. Dù sao các nàng phạm phải tội lớn như thế. Cho dù không bị trừ tộc thì ngày sau cũng không thể tiếp tục đảm nhiệm làm công chúa Kim Tôn Ngọc Quý nữa. Các người cứ coi các nàng như phạm nhân mà đối đãi. Lời nói ngắn gọn làm ngũ công chúa giống như bị bóp cổ. Thất Thanh la hoảng lên. Ta là bị Cơ Thường Nhạc hãm hại a, nếu đã điều tra rõ chân tướng vì cái gì còn muốn đem ta xử lý. Cho dù là Cơ Thường Nhạc tính kế ngươi. Nhưng người đã ra tay hủy dung Bình Ninh cũng là trốn không thoát tội đâu. Long Khánh trưởng công chúa cũng không thèm nhìn tới ngũ công chúa cùng lục công chúa. Chấm, mỗi người đều phải vì lựa chọn của chính mình mà trả giá. Các người đã không phải tiểu hài tử hẳn là nên biết đạo lý này, cách chương.